Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1454, Hào Môn Tỉ Muội 33. Người đăng, HGSO Zimozese, cùng Đinh Duyên sinh sống hơn 20 năm. Đinh Ngưng Điệp hiểu rất rõ chính mình. Ba ba là cái dạng gì người? Rất ích kỷ, rất bá đạo. Nàng đều là cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng. Mới tại Đinh gia trôi qua tốt một chút, muốn từ trên người hắn bỏ tiền. Đinh Ngưng Điệp cảm giác rất khó khăn. 30 ức đi, Bạch Hàn Mặc nói. 30 ức là thế nào đủ? Nhưng là nói nhiều lắm. Chỉ sợ Đinh Duyên sẽ không mượn. Đinh Ngưng Điệp nghe xong cái giá tiền này, dọa đến kém chút nhảy dựng lên. 30 ức không phải 30 khối. Nhiều tiền như vậy, ba ba tại làm sao có thể mượn? Đối mặt Bạch Hàn Mặc ánh mắt mong đợi, Đinh Ngưng Điệp nuốt nước miếng một cái. Ta tận lực thử một chút. Bạch Hàn Mặc nở nụ cười, ôm lấy Đinh Ngưng Điệp. Cảm ơn ngươi. Bị Bạch Hàn Mặc ôm, Đinh Ngưng Điệp một mặt lúng túng. Nhiều tiền như vậy muốn nàng làm sao bây giờ a? Mặc kệ như thế nào đều phải thử một chút. Lúc trước bị buộc cùng Bạch Hàn Mặc vay tiền, hiện tại lại bị bức ép cũng Đinh Duyên vay tiền. Hai đầu không lấy lòng, Đinh Ngưng Điệp mang thấp thỏm tâm trở lại Đinh gia. Do dự một hồi cùng Đinh Duyên mở miệng vay tiền. Đinh Duyên nhìn sở sở động lòng người nữ nhi, cười lạnh một tiếng, một câu đều không nói. Đinh Ngưng Điệp vốn định nũng nịu tới, nhưng là Đinh Duyên một mặt lạnh lùng cùng trào phúng, làm Đinh Ngưng Điệp không có cách nào nũng nịu. Chung quy là lần trước chuyện của công ty làm Đinh Duyên nhìn thấu nữ nhi này. Cùng đại nữ nhi đồng dạng, đều là có phản cốt. Bây giờ căn bản liền không nhận yếu đuối biểu tượng ảnh hưởng. Đinh Ngưng Điệp xấu hổ vô cùng. Nói Bạch Hàn Mặc điều kiện. Nếu như cho mượn tiền, liền đem Đinh ra công ty cho Đinh Duyên quản lý. Đinh Duyên nghe được điều kiện này, mặt không đổi sắc, trực tiếp nói ra. Nếu như Bạch Hàn Mặc chịu đem công ty còn cho ta, ta liền cho hắn mượn tiền. Đinh Duyên đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn một phân tiền không? Tốn đem công ty cầm về. Hơn nữa còn là cho vay Bạch Hàn Mặc. Đinh Ngưng Điệp sắc mặt rất khó nhìn. Đinh Duyên cử động liền giống với là đi mua đồ vật, cho tiền xem như mượn. Không riêng cầm đồ vật, còn muốn đem tiền cầm về. Chuyện này là sao nha? Việc này muốn nói cho Bạch Hàn Mặc, khẳng định đem Bạch Hàn Mặc tức điên. Đinh Ngưng Điệp thất vọng mà về, chỉ có thể thành thành thật thật nói cho Bạch Hàn Mặc. Bạch Hàn Mặc nghe được Đinh Duyên hoang đường như vậy yêu cầu, hắn coi như đem công ty đập tại trong tay của mình, cũng sẽ không đem công ty còn cho Đinh Duyên. Quá khi dễ người. Bạch Hàn Mặc tự nhiên không mặt mũi lại cùng Đinh Duyên vay tiền. Bạch Hàn Mặc nhìn sở sở động lòng người Đinh Ngưng Điệp. Người phải tin tưởng ta làm sự tình cũng là vì tương lai của chúng ta. Vô luận ta làm cái gì, trong lòng của ta đều chỉ yêu ngươi. Đinh Ngưng Điệp thủy nhuận con mắt kinh ngạc nhìn Bạch Hàn Mặc. Trong lòng rất bất an, người muốn làm gì? Không có gì, nếu như ta không có gì cả, người sẽ còn yêu ta sao? Bạch Hàn Mặc đỏ hồng mắt hướng Đinh Ngưng Điệp hỏi. Đinh Ngưng Điệp không chút do dự gật đầu. Ta sẽ vẫn luôn yêu ngươi. Vô luận ngươi là thân phận gì, ta yêu chính là ngươi người. Không phải tiền của ngươi cùng thân phận của ngươi. Bạch Hàn Mặc ôm Đinh Ngưng Điệp. Bạch Hàn Mặc để cho mình mụ mụ cho mình tìm kiếm thông gia đối tượng. Mặc dù, thật xin lỗi Đinh Ngưng Điệp, nhưng là nhất định phải cứu vãn công ty. Khoảng thời gian này, Bạch Hàn Mặc là rõ ràng cảm nhận được nhân gian ấm lạnh. Trước kia hô phong hoán vũ Bạch Hàn Mặc, hiện tại là cá nhân cũng dám ở sau lưng nghị luận hắn, xem thường hắn, gọi hắn gian thương. Bạch Hàn Mặc mụ mụ tìm khắp nơi thích hợp hào môn tiểu thư. Nếu là lúc trước Bạch Hàn Mặc, bao nhiêu người hướng trong ngực của hắn chui, bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn gả cho hắn. Nhưng là hiện tại Bạch Hàn Mặc quả thực không chịu nổi. Thanh danh bất hảo, nghe, công ty muốn sụp đổ. Rõ ràng chính là một cái hố lửa. Hơn nữa còn là một cái nhảy đều nhảy không ra hố lửa. Hơn nữa hiện tại Bạch Gia là ai đều không nghĩ dính vào quan hệ. Cho nên, muốn thông qua Thông Gia đến giải quyết mắt xích tài chính vấn đề là không cửa. Bạch Hàn Mặc, trước kia yến hội thời điểm, những nữ nhân kia nghĩ biện pháp gây nên chú ý của hắn, hiện tại thế nào? Từng cái đều là hư vinh nữ nhân. Bạch Hàn Mặc là thật không có biện pháp, chính là cùng đường mạt lộ. Nhưng là Bạch Hàn Mặc muốn thông ra sự tình Đinh Ngưng Điệp vẫn là biết. Khóc, đến phi thường ủy khuất, phi thường thương tâm gần chết cùng Bạch Hàn Mặc muốn thuyết pháp, người đã nói đời này liền yêu ta. Nhưng ngươi bây giờ thế mà muốn cùng nữ nhân khác kết hôn. Bạch Hàn Mặc nghe Đinh Ngưng Điệp anh khóc, trong lòng bực bội đến muốn mạng. Hắn không phải không Đinh Ngưng Điệp, nhưng là trong lòng chính là như vậy phiền, chính là hận không thể hủy diệt thế giới. Bạch Hàn Mặc cảm thấy chính mình đều phải tẩu hỏa nhập ma. Bạch Hàn Mặc chỉ có thể nhẫn nại tính tình, nói công ty xảy ra đại vấn đề, không còn tài chính lại không được, nhất định phải có đại bút tài chính rót vào công ty, không thì công ty liền sẽ phá sản. Đinh Ngưng Điệp nghe xong, dọa đến muốn khóc cũng không khóc được. Vậy làm sao bây giờ nha? Đinh Ngưng Điệp cắn môi, nhìn Bạch Hàn Mặc mỏi mệt vẻ mặt, khó khăn mở miệng, nói, nếu không, người cưới tỷ tỷ của ta đi. A Di cùng tỷ tỷ nơi đó hẳn là có không ít tiền. Bạch Hàn Mặc vẻ mặt khẽ động, đúng thế, lúc ấy thu mua Đinh ra công ty thế, nhưng là bỏ ra 70 ức. Nếu có như vậy một khoản tiền quay vòng lời nói, công ty hẳn là có thể chịu nổi. Không cần, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Tỷ tỷ ngươi là một cái tâm tư nữ nhân ác độc, không muốn dẫn sói vào nhà. Bạch Hàn Mặc trong lòng có ý nghĩ, nhưng khi Đinh Ngưng Điệp mặt chắc chắn sẽ không nói ra. Đinh Ngưng Điệp ôm lấy Bạch Hàn Mặc eo, chôn ở ngực của hắn, ta là thật rất yêu ngươi, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm, chỉ cần là đối ngươi tốt. Bạch Hàn Mặc vỗ vỗ Đinh Ngưng Điệp lưng, ta biết, nếu quả như thật công ty thật phá sản, chúng ta liền xuất ngoại. Ninh Thư nhận được một cú điện thoại, là hồi lâu không có liên hệ Đinh Ngưng Điệp. Ninh Thư nghe được Đinh Ngưng Điệp nhu nhu làm cho lòng người ngứa thanh âm, liền hận không thể nắm lấy bờ vai của nàng. Người mẹ nó nói chuyện có thể không muốn như vậy nhu sao? Có lẽ nam nhân nghe tương đương hưởng thụ, nhưng là Ninh Thư một nữ nhân nghe, liền cảm giác tương đương ác hàn. Đinh Ngưng Điệp muốn theo Ninh Thư gặp mặt, ước tại một cái quán cà phê. Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút, liền biết Đinh Ngưng Điệp là làm gì. Hiện tại, Bạch Hàn Mặc bốn bề thọ địch, là nhớ thương trên tay nàng một chút tiền. Ninh Thư nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp một thân váy trắng ngồi tại quán cà phê, cùng An Tĩnh quán cà phê bổ sung lẫn nhau. Ninh Thư đi qua cái ngồi tại Đinh Ngưng Điệp đối diện, đi thẳng vào vấn đề, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Ta bề bộn nhiều việc. Đinh Ngưng Điệp cắn môi, vẻ mặt do dự, tựa như là tại hạ cái gì gian nan quyết định. Ninh Thư khuấy đều đưa tới cà phê, Đinh Ngưng Điệp không nói lời nào, nàng cũng không hỏi. Đinh Ngưng Điệp mở miệng nói, Bạch Hàn Mặc sự tình ngươi cũng biết đi. Ninh Thư gật đầu, ta biết nha. Tỷ tỷ, ngươi giúp đỡ Bạch Hàn Mặc đi, ta nguyện ý rời khỏi, làm Bạch Hàn Mặc cùng ngươi kết hôn. Đinh Ngưng Điệp trên mặt tất cả đều là vì tình yêu ủy khúc cầu toàn ẩn nhẫn biểu tình, cố nén làm nước mắt không có đến rơi xuống. Ngươi cùng Bạch Hàn Mặc kết hôn, ta liền vĩnh viễn không xuất hiện tại Bạch Hàn Mặc trước mặt. Ninh Thư uống một ngụm cà phê, gật gật đầu, tốt lắm, chỉ cần ngươi không xuất hiện tại Bạch Hàn Mặc trước mặt, ta liền cho hắn tiền, làm hắn vượt qua nan quan. Hết chương.